Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, đội ngũ đụng nhau. Mấy tên người mặc áo giáp, kẹp gỗ cái trường mâu kỵ binh từ đường Hồng Chí bên trái đằng trước hướng phóng ngựa chạy tới. Đang lúc này, đường Hồng Chí đột nhiên nhận được một cái trò chơi nhắc nhở. Người gặp phải một nhóm kẻ phạm pháp giặc cướp, đối phương nắm giữ 6 tên thổ phỉ, 20 tên giặc cướp, 13 tên cường đạo, 1 tên giặc cướp đầu mục. Nhận được cái trò chơi này nhắc nhở sau, đường Hồng Chí lập tức thấy được cưỡi ngựa công kích bên trong 6 cái kỵ binh đầu hiện lên ra. Thổ phỉ, dòng chữ, nguyên lai thổ phỉ cũng đặc biệt sao là cưỡi ngựa. Ngay cả giặc cướp đầu mục đều không hưởng thụ được cưỡi ngựa đãi ngộ. Thổ phỉ lại cưỡi lên ngựa. Dựa theo trước lấy được tin tức, thổ phỉ cùng cường đạo mặc dù đều là một cấp trung kỳ giặc cướp loại kẻ phạm pháp, nhưng thổ phỉ trang bị rõ ràng so với cường đạo tốt hơn. Cường đạo cũng không có ăn mặc bên trên những thứ này áo giáp nhảy lên chiến mã. Thổ phỉ chỉ là vừa mới xuất hiện ở trên đường chân trời, khoảng cách đường Hồng Chí vẫn còn tương đối xa, cho nên đường Hồng Chí có đầy đủ thời gian tới quan sát. Bây giờ đường Hồng Chí đã biết những thứ này kẻ phạm pháp chính là dùng để cho player luyện cấp dùng, cho nên bọn họ sẽ công kích toàn bộ thấy người sống, trừ phi player trở thành kẻ phạm pháp bên trong một thành viên. Hơn nữa những thứ này kẻ phạm pháp sức chiến đấu mặc dù không thế nào, nhưng tương tự có trò chơi binh lính không sợ chết tinh thần. Đường Hồng Chí rất hoài nghi ở vận mệnh trò chơi cùng thế giới hiện thật dung hợp sau, toàn bộ NPC cũng sẽ trở nên không sợ chết. Bởi vì chỉ có như vậy trò chơi đơn vị mới có thể nhanh chóng nhất thanh trừ trong thế giới hiện. Thật, dâm bản địa, gia tốc quá trình dung hợp. Vận mệnh trò chơi so với thế giới hiện thật thật ra thì tương đương với một cái cường đại người xâm lăng, chỉ bất quá người xâm lấn giả này không có tự mình ý thức. Chỉ là một bàng bạc quy tắc thể, ngay cả xâm phạm thực tế phương thức cũng là thông qua nhân loại phát minh ra tới trong trò chơi. Đơn vị tới xâm phạm, chỉ bất quá chọn đều là lịch sử loại trò chơi thôi. Rất hiển nhiên. Này cùng nhân loại tinh thần văn minh có liên quan, chỉ bất quá cụ thể là quan hệ như thế nào đường Hồng Chí đạt được tình báo quá ít. Không cách nào suy đoán, cũng không cần thiết để suy đoán. Nói trắng ra là, đường Hồng Chí chẳng qua là vân vân chúng sinh bên trong một thành viên. Còn lâu mới có được đến cùng quy tắc đối kháng mức độ. Thậm chí hắn lớn lên dựa vào đều là vận mệnh trong trò chơi quy tắc. Này 6 gã thổ phỉ phóng ngựa Mercedes-Benz tới, để cho chính đang chạy nạn bên trong thị dân bị tai họa ngập đầu. Thổ phỉ chỗ đi qua, toàn bộ gặp phải người sống không phải là bị trường mâu thọt xuyên chính là bị chặt đao chẻ chết. Một người trong đó thổ phỉ còn ở trên ngựa bắn cung kéo mũi tên không ngừng hướng chung quanh thoát. Đi đám người bắn ra mũi tên. Cho dù cái này thổ phỉ bắn tên tỷ số trúng mục tiêu thấp cảm nhân, 10 phát tiễn tên ít nhất cũng có thể trúng mục tiêu một cái. Hiện đại đô thị thị dân xuyên đều là thật mỏng áo quần. Đối mặt mùi tên chút nào ngăn cản tác dụng cũng không có. Chỉ cần bị trúng mục tiêu cũng sẽ trên thân thể lưu cái lỗ. Đừng nói là chạy trốn, chỉ là chảy máu cùng lây là có thể muốn còn nhỏ mệnh. Đường Hồng Chí thấy sau gã cưỡi ngựa thổ phỉ tùy ý sát lục người sống, trong mắt hiện ra vẻ phẫn hận. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là tới từ ở hiện đại trong xã hội người sống. Đối đãi vận mệnh trong trò chơi NPC cùng trong thế giới hiện thật người bình thường hoàn toàn là hai loại không đồng tình cảm giác. Mắt nhìn thấy chính mình đồng bào bị tùy ý đổ lục, đường Hồng Chí dĩ nhiên là trong lòng tràn đầy tức giận. Lâm Tư Minh, Lâm Tư An, thả tay xuống trong đồ vật, cho ta đem những này tạp toái giết. Nói xong, đường Hồng Chí liền một người một ngựa xông ra ngoài, hắn đi ngang qua một chiếc báo hỏng xe con lúc, vừa vặn thấy mở ra trong buồng xe sau có một cây cây nải. Thuận tay lấy ra, mở ra hết tốc lực nghênh hướng thổ phỉ vọt tới. Đang ở tùy ý đổ lục người sống sau gã thổ phỉ rất nhanh phát hiện Đường Hồng Chí cầm đầu xông lại ba người. Đường Hồng Chí một nhóm ba người hành vi dùng trong trò chơi thuật ngữ chính là lên đường quái vật. Cừu hận cơ chế, sáu cái thổ phỉ không hẹn mà cùng để tay xuống bên trong mục tiêu. Phóng ngựa chuyển hướng hướng Đường Hồng Chí ba người giết tới. Chiến mã Mercedes-Benz đứng lên dáng vẻ cùng xe con hướng đụng tới không khác nhau nhiều. Nếu là người bình thường thấy thổ phỉ phóng ngựa xông lại, chỉ là trận kia thế là có thể hù được tan vỡ. Như vậy cũng tốt so với người bình thường sẽ không theo một chiếc hết tốc lực xe Mercedes va chạm. Một cái đạo lý, huống chi, ngựa phía trên ngồi trong tay người còn kẹp một cán bằng gỗ trường mâu. Nhưng mà, Đường Hồng Chí phương thức giải quyết đơn giản lại thô bạo. Trên người hắn chợt toát ra một vệt kim quang, đỉnh đầu đại trung nổi lên. Cùng ngoài ra hai cái Lâm thị huynh đệ như thế, cả người chiếu lấp lánh với công kích tới thổ phỉ kỵ binh hung hăng đụng vào nhau. Hai tiếng trầm đục tiếng vang chẳng phân biệt được trước sau truyền tới. Lâm thị huynh đệ trực tiếp dùng sáng lên quả đấm với xông tới mặt đầu ngựa tiến hành một lần tiếp. Xúc thân mật, ngay sau đó thổ phỉ ngồi lữ hành ngựa ở một tiếng kêu gào bên trong cổ phát ra rắc rắc tiếng xương. Nứt, toàn bộ thân ngựa hướng một bên ngã tới, đem phía trên thổ phỉ quăng bay đi tới mặt đất bên trên. Không đợi té lăn trên đất thổ phỉ bò người lên. Lâm thị huynh đệ một cước đạp xuống đi, đem thổ phỉ lồng ngực dẫm ra một cái lõm xuống tới. Mà Đường Hồng Chí mì này không có trực tiếp bên trên quả đấm. Mặc dù trên người vẫn tỏa sáng, nhưng với đầu ngựa tiếp xúc thân mật nhưng là Đường Hồng Chí trong tay cây này. Một gậy kén đi xuống, đầu ngựa không nối sâu hướng một bên phất đi, cả thân thể nằm ngang lật qua một bên trên đất. Về phần phía trên thổ phỉ kẹp súng, ở đụng chạm lấy Đường Hồng Chí trên người vàng trói lọi sau. Trực tiếp gãy thành hai khúc, Đường Hồng Chí đi đến muốn bò dậy thổ phỉ trước mặt. Một cước dẫm đạp ở đối phương trên gương mặt, lực lượng không thuộc mình tất cả đều tác dụng ở tên này thổ phỉ trên mũi. Đem thổ phỉ toàn bộ mặt cũng dẫm bằng rồi, Đường Hồng Chí nhấc chân phải lên. Nhìn máu phần phật lần thổ phỉ gương mặt, mặt vô biểu tình chuyển hướng xuống một cái mục tiêu. Đường Hồng Chí sau khi đi, thổ phỉ cả người lẫn ngựa hóa thành hôi quang biến mất không thấy gì nữa. Còn lại ba gã thổ phỉ cũng bắt trước làm theo bị Đường Hồng Chí cùng Lâm thị hai huynh đệ một người. Một cái giải quyết hết, chung quanh chưa kịp chạy trốn thị dân thấy như vậy một màn sau. Mặt đầy tam quan sụp đổ kinh sợ biểu tình, ngoại trừ đại trương bên ngoài, không biết nên dùng cần gì phải hình dung này không thuộc mình tình cảnh. Bất quá hoàn cảnh chung quanh không một không nhắc lại những người bình thường này. Thế giới đã kinh biến đến mức không giống nhau, mà trong nội thành từ đầu đến cuối cũng không có dừng đi xuống tiếng súng. Cũng ở đây nói cho mọi người. Bình Đan thành phố đã biến thành một tòa chiến trường. Nhưng mà, không đợi chung quanh thị dân dừng lại chạy trốn bước chân nghỉ một chút. Một đám mặc phục cổ vải thô y đàn ông cường tráng. Ở một tên người mặc áo giáp mang theo màu trắng mặt nạ bằng đồng xanh giặc cướp đầu mục dưới sự hướng dẫn, hạo hạo đáng đáng liều chết xung phong. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng. Chính là trước mắt những thứ này vừa mới giết chết 6 cái thổ phỉ Đường Hồng Chí ba người. Lão đại, đối diện người hơi nhiều a, chiêu chọn người đi ra đi. Những giặc cướp này mặc dù đều là tạp binh, nhưng chúng ta ngay cả 2 cấp trung kỳ tài nghệ cũng chưa tới. Khí huyết có hạn, kim trùng cháo thiết bố sam duy trì không được quá lâu. Vì một đám tạp binh đánh bạc tánh mạng không đáng giá làm. Lâm Tư Minh đi tới Đường Hồng Chí trước, mặt đề nghị, muốn nhiệt huyết chiến tranh.